trong nháy mắt luồng sức mạnh mẽ này tràn vào trong thân thể Lâm Tịch, khiến nguyên khí quanh người Lâm Tịch bị chấn động, ngay lập tức khiến ba người Nam Cung Vĩ Ương, Tần Tích Nguyệt và Cốc Tâm Âm giật mình. Ba người này không thể biết được biến hóa trong thế giới cảm giác của Lâm Tịch, nhưng ba người cũng có thể cảm giác được có một luồng nguyên khí trời đất không phải từ trong cơ thể Lâm Tịch phát ra, mà là từ trong trời đất vọt tới, là từ trong di tích cung Thanh Loan vọt tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 843. Tựa như đập đầu vào tường, vô số nguyên khí trời đất mạnh mẽ từ phương vị di tích cung Thanh Loan ập đến. Sức mạnh khổng lồ tựa như một cây trụ lớn vô hình từ trên không trung hạ xuống mặt đất, trong nháy mắt chấn nát tảng đá Lâm Tịch đang ngồi, sau đó tiếp tục đè sâu Lâm Tịch xuống. Hồ nước nóng màu trắng sữa hoàn toàn bị tách ra, cây cột vô hình khổng lồ đè chặt Lâm Tịch xuống sâu hơn 10 thước, cả hồ nước nóng dậy sóng cuồn cuộn. Những con kiếm yêu màu trắng ở xa cảm nhận được sự sợ hãi vô hình, liều mạng bỏ chạy ra xa, hướng về phía thần nguyên băng tuyết. Thế giới cảm giác của Lâm Tịch đã tan vỡ, ý thức của hắn tựa hồ cũng bị chấn thành những mảnh nhỏ. Hắn bị nguyên khí bàng bạc đè lên người mình, thân thể bắt đầu xuất hiện những vết nứt, âm thanh vỡ vụn vang lên, máu tươi phun ra ngoài. Hắn cảm thấy mình không thể nào thừa nhận được một luồng nguyên khí bàng bạc như vậy được. Đây mới thực sự là người bị thương nặng, cả tinh thần và thể xác đều bị tổn thương nặng nề. Dù là bản thân hắn hay là đám người Nam Cung Vĩ Ương, cũng không thể nào thừa nhận được có quá nhiều nguyên khí quán trú vào cơ thể như vậy. Ý thức của hắn nhanh chóng tiêu tán, chuẩn bị tử vong. Nhưng ngay nháy mắt ý thức của hắn tiêu tán, nguyên khí quán trú vào trong người hắn chợt gián đoạn. Cây cột vô hình khổng lồ ẩn chứa sức mạnh to lớn khiến hồ nước dậy sóng chợt biến mất. Hồ nước trở lại như bình thường. Trong tiếng thét kinh hãi của Tần Tích Nguyệt, phi kiếm của Nam Cung Vĩ Ương bay lên rồi đâm vào hồ nước, cứng rắn mang cả người Lâm Tịch ra khỏi hồ nước. Ầm, hồ nước dậy sóng, tạo nên vô số cột sóng khổng lồ. Lâm Tịch đã nổi lên mặt nước, nhưng người hắn lại có vô số máu tươi, khiến màu trắng sữa của hồ nước được thay thế bằng một màu đen. Nam Cung Vĩ Ương khẽ quát một tiếng, phi kiếm lại dùng sức, trong nháy mắt đã đưa Lâm Tịch tới trước mặt nàng, Cốc Tâm Âm và Tần Tích Nguyệt. Sắc mặt Cốc Tâm Âm đã sớm tái nhợt, ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út của bàn tay phải của hắn lập tức điểm về lồng ngực của Lâm Tịch tựa như một phi kiếm. Hắn vốn là đệ tử ưu tú nhất của Học viện Thanh Loan, bị giam trong thủy ngục đường tàng nhiều năm như vậy, nên hắn càng hiểu biết về cách kích thích sức sống con người hơn bất kỳ người tu hành nào. Hiện giờ, ba ngón tay đã được quán trú hồn lực của hắn vận chuyển theo một quỹ tích kỳ lạ, nhanh chóng điểm vào ngực Lâm Tịch. Cốc Tâm Âm muốn cứu mạng Lâm Tịch trước,